Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 306, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Giang lập tức giữ cô ta lại. Ở lại ăn tối đi, em con cũng sắp tan làm rồi. Bố con chẳng biết đang lang thang chỗ nào. Giá mà ông ấy có chút bản lĩnh, đã không để con phải chịu đựng thế này. Thôi, con về thì hơn. Ở đây con không thoải mái. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Mẹ Giang vội vàng chạy theo, tiễn cô ta ra tận cổng. Không quên nhắc nhở, Tâm Liên, con cố thúc giục Lục Phi giúp nhanh chuyện công việc. Cố gắng trong vòng một tuần là xong. Giang Tâm Liên cảm thấy vô cùng áp lực. Cô ta đứng trước cổng, xoay người nhìn mẹ, giọng điệu có chút bất mãn. Con biết rồi. Mẹ vào nhà đi, tại nhà họ Lục, Dư Hoa biết chuyện Giang Tâm Liên đến nhà nhờ giúp thông qua lời kể của Thanh Thanh. Nhưng con bé còn nhỏ, không hiểu hết được tình hình, nên bà đành đi hỏi Lục Phi. Lục Phi không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc. Dư Hoa nghe xong thì thở dài, con đồng ý giúp nó rồi à? Lục Phi gật đầu, Dư Hoa có chút không hài lòng. Giọng nói nghiêm nghị, đáng lẽ con không nên đồng ý, con còn không hiểu tính cách nhà bọn họ sao? Giúp một lần thì sau này sẽ còn vô số lần khác. Chẳng lẽ mỗi lần Giang Tâm Liên nói muốn chết, con đều phải nhượng bộ à? Chuyện giữa con và nó cứ dây dưa không rõ ràng mãi. Rắc rối của con còn ở phía trước đấy. Lục Phi mím môi, trầm giọng đáp. Tính tình Giang Tâm Liên cực đoan, con chỉ sợ cô ấy thực sự nghĩ quẩn. Dư Hoa cười lạnh, không đâu, con sống với nó bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu tính cách nó sao? Tuy bản tính nó cực đoan thật, nhưng chỉ cần bố mẹ nó còn sống thì nó sẽ không dám nghĩ quẩn đâu. Bà dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nó hiểu tính con mềm lòng nên mới dùng chiêu này ép con giúp đỡ. Một lần đã có thể, thì sau này cũng có thể vô số lần khác. Nếu lần nào con cũng nhượng bộ, thì bao giờ mới cắt đứt dứt khoát được? Lục Phi lặng thinh, nhưng ánh mắt dần trở nên trầm xuống. Dư Hoa khẽ thở dài, giọng điệu mềm mỏng hơn. Mẹ đâu bảo con lật lọng, chỉ muốn nói với con rằng đừng vì lời đe dọa của người khác mà làm điều mình không muốn. Nếu là một gia đình bình thường, dù ly hôn rồi mà vẫn giúp đỡ cũng không sao cả. Nhưng nhà bọn họ thì khác. Bà nhìn con trai, ánh mắt sâu xa, nói một cách khó nghe. Cả nhà họ như những kẻ ăn bám, muốn hút cạn máu con. Con khó khăn lắm mới thoát ra được. Mẹ không muốn con tiếp tục bị họ hút máu nữa. Dư Hoa thở dài, giọng đầy lo lắng, khóe môi Lục Phi nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa chút lạnh lùng. Mẹ đừng lo cho con không dễ bị điều khiển như mẹ nghĩ đâu. Con biết mình phải làm gì. Thấy con trai nói chắc nịch như vậy, Dư Hoa cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Bà suy nghĩ giây lát rồi hỏi, mà này, học vấn của em dâu Giang Tâm Liên thế nào? Không cao lắm, hình như chỉ học được 2-3 năm gì đó, biết một ít chữ nhưng không nhiều. Mẹ hỏi vậy làm gì? Xin việc đâu có dễ, dù bỏ tiền ra mua suất cũng không phải chuyện đơn giản. Con tính đi đâu mà kiếm việc cho nó? Mẹ quen biết nhiều người, để mẹ hỏi giúp con xem sao. Lục Phi nhìn mẹ, trong lòng có chút cảm kích. Cảm ơn mẹ, Dư Hoa lắc đầu, giọng có phần xót xa. Mẹ cũng chỉ muốn con đỡ phiền phức thôi, ly hôn rồi mà nó vẫn bám lấy con không chịu buông. Tìm được việc cho nó càng sớm, con càng nhẹ gánh, để mẹ gọi cho Lục Giao, nhờ nó tìm giúp. Nói rồi, bà đứng dậy, đi tới chỗ điện thoại. Lục Giao vừa nghe mẹ nhờ kiếm việc cho em dâu của Giang Tâm Liên thì lập tức từ chối thẳng thừng. Dù có tìm việc cho người lạ, con cũng không muốn giúp loại người như nó. Dư Hoa kiên nhẫn thuyết phục một hồi lâu. Cuối cùng Lục Giao mới miễn cưỡng đồng ý, vì không có học vấn. Những công việc tốt Thúy không thể làm được, lựa chọn không nhiều, sau cùng vẫn nhờ vào quan hệ của Dư Hoa. Bà tìm cho cô ta một chân làm trong nhà ăn. Công việc chủ yếu là rửa bát, nhặt rau, chỗ nào cần thì làm chỗ đó. 3 tháng đầu lương 20 đồng một tháng. Từ tháng thứ tư trở đi, lương tăng lên 28 đồng. Dù mức lương ban đầu không cao nhưng làm lâu dài cũng ổn định. Phúc lợi lại tốt, nếu không có quan hệ, loại công việc này cũng không dễ vào. Giang Tâm Liên chờ đợi suốt 4, 5 ngày, mỗi ngày, mẹ cô ta sau giờ làm đều đến nhà hỏi về chuyện công việc. Khiến cô ta cảm thấy vô cùng phiền phức, cả ngày làm việc ở trường đã đủ mệt mỏi, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Vậy mà mẹ cứ lải nhải bên tai không ngừng. Mẹ, mẹ đừng sốt ruột có được không? Mẹ tưởng xin việc dễ lắm à? Lục Phi đã đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ làm. Nếu anh ấy chưa liên lạc thì nghĩa là chưa tìm được. Con có đi thúc giục cũng vô ích thôi. Mẹ Giang chẳng để tâm đến sự bực bội của con gái. Vẫn kiên trì nói, bây giờ hai đứa đã ly hôn. Nó đâu có lý do gì để quan tâm nhà mình như trước nữa. Con không dục, biết đến bao giờ mới có kết quả. Đã 5 ngày rồi, còn 2 ngày nữa là đến hạn cuối Thúy Thúy đưa ra. Giang Tâm Liên không nhịn được, bực tức phát cáu, lời của Thúy Thúy là thánh chỉ à? Nó nói gì cũng phải nghe sao? Cả nhà này phải xoay quanh nó à? Từ khi nó gả vào đây, nhà mình đã tiêu sạch tiền của con. Tại sao chuyện gì cũng phải đổ lên đầu con? Con cũng biết mệt mỏi chứ. Mẹ có hiểu không? Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho em trai và em dâu. Mẹ có thể nghĩ đến con một chút không? Mẹ Giang sững người. Không ngờ con gái lại nói với mình như vậy. Trước giờ, Giang Tâm Liên luôn là đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn. Chưa từng oán trách nửa lời. Bà ta không thoải mái khi phải phụ thuộc vào con gái. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu không dựa vào Giang Tâm Liên, cả nhà họ cũng chẳng biết lấy gì mà sống. Bà ta thở dài, giọng nói có chút nghẹt ngào. Tâm Liên, mẹ biết con đã vì gia đình mà hy sinh rất nhiều. Mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con. Nếu bố con đàng hoàng hơn một chút, đâu đến mức mẹ phải làm phiền con thế này. Con là đứa con hiếu thảo. Mẹ biết ơn con lắm. Kiếp sau mẹ nhất định làm trâu làm ngựa để đền đáp con. Mẹ đến tìm con không phải để ép buộc. Chỉ là nghĩ rằng nếu Thúy Thúy có việc làm, nó có thể tự kiếm tiền nuôi gia đình. Khi đó, mẹ mới có thể tiết kiệm tiền trả lại cho con. Cách chương.